Chương 107 nên bọn hắn lượn quanh. Phương Nam trên biển lớn, một chi hạm đội theo gió vừa sóng đi tới, dựng đứng lên cột buồm trên treo đầy màu trắng cánh buồm, tiên diễm lục sắc cờ xí tại đón gió tung bay. Trên những chiến hạm này giường cột chạm trổ, phía trên đồ án miêu tả các loại thần thoại cùng truyền thuyết, mỗi trên một chiếc chiến hạm đứng đầy mấy tên lính võ trang đầy đủ. Mà chi hạm đội này đối diện, ba chiếc nhìn cũng không mạnh mẽ chiến thuyền ngay tại phân tán. Lớn nhất trên một chiếc chiến hạm, một quan chỉ huy dùng một cái đơn ống kính viễn vọng chính đang nhìn ngay phía trước, hắn để ống nhòm xuống, đối đại phó của hắn nói, tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước, tại bọn hắn chạy trốn trước vây quanh, đồng thời tiêu diệt bọn hắn nhìn đối phương hẳn là không muốn ham chiến, bọn hắn dự định phân tán chạy trốn đây là ban đầu ạ lần đế quốc hải quân tướng lĩnh giả cộp phán đoán. Hắn chỗ chiếc thuyền này là ạ lần đế quốc hải quân hạm đội kỳ hạm vô tận hiệu, là dùng vô tận hải mệnh danh. Nghe nói chiếc chiến hạm này xuống nước thời điểm, đã từng muốn mệnh danh là vô địch hiệu, đủ để chứng minh chiếc chiến hạm này tại ạ lần đế quốc hải quân bên trong địa vị. Chiếc chiến hạm này thể tích to lớn, mà lại phía trên trang bị 4 môn có thể xoay tròn phương hướng nỏ pháo đại đa số trên chiến hạm chỉ có thể trang bị 3 môn dạng này nỏ pháo, mà nguyên lai phở gì thành trên chiến hạm, chỉ trang bị 2 môn nỏ pháo mà thôi. Có thể nói, nó là ạ lần hải quân bên trong cường đại nhất chiến hạm. Nếu như tính luôn thuyền bên trên trang bị mấy trăm tên binh sĩ, chiếc chiến hạm này sức chiến đấu rất kinh người. Mà ở này chiếc to lớn thuyền buồm đối diện, lại là ngay tại phân tán thuyền nhỏ. Dạ cộp tướng quân lái chính nhìn thoáng qua mình chung quanh hạm đội khổng lồ, nhẹ nhàng cười một cái nói, tướng quân yên tâm đi, đối thủ chỉ là 3 chiếc thuyền nhỏ mà thôi, mà lại bọn hắn ngay tại phân tán, xem xét chính là muốn chạy. Căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta hướng gió đối bên ta có lợi trên thuyền binh sĩ lớn tiếng báo cáo. Hết tốc độ tiến về phía trước nắm chặt biên đội, đối phương hướng ngược gió chúng ta dựa sát vào đến tột cùng là muốn làm gì tại làm rõ ràng trước đó. Cẩn thận một chút cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, trong lòng nổi lên một tia cảnh giác, dạ cộp tướng quân ra lệnh. Hắn ngay từ đầu coi là chiến hạm của đối phương tách ra là muốn phân tán chạy trốn. Nhưng đối phương ngược gió mà đi tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, mà lại rõ ràng là cần nhờ đi lên ý tứ. Ba tàu chiến hạm V.E.M.A. bày ra một bộ muốn vây quanh hắn hạm đội bộ dáng, cái này cũng làm người ta có chút giận cả tóc gáy. Cho dù là quan chỉ huy của đối phương lại nắm lớn hơn một chút, cũng không nên hạ đạt loại này quỷ dị mệnh lệnh A đối mặt mấy chục tàu chiến hạm. V.E.M.A. hạ lệnh ba tàu chiến hạm nên chiến. Còn muốn vây quanh đối thủ mệnh lệnh này có người chịu chấp hành mới là lạ. Tại kinh ngạc của hắn ánh mắt bên trong, chiến hạm của đối phương đã cắt vào đến chiến hạm của hắn bên ngoài, sau đó tại một cái phi thường quỷ dị vị trí bắt đầu điều chỉnh hướng đi, cuối cùng cái này ba tàu chiến hạm đều đem bên cạnh mạn thuyền nhắm ngay ạ lần hạm đội của đế quốc, sau đó thuyền trên người pháo cửa sổ liền toàn bộ bị người đẩy ra. Làm cái gì nhìn xem chiến hạm của đối phương? Dạ cộp tướng quân mày nhíu lại gấp ở cùng nhau, có chút khẩn trương nhìn xem trên mặt biển chiến hạm địch, trong miệng nỉ non ra một câu. Ngay tại lúc đó, treo màu đen kim ưng cờ xí hệ lạn hữu hải quân hạm đội trên tàu chiến chỉ huy, dân ra NLEI chỉ huy của mình đao, hạ đạn chuẩn bị công kích mệnh lệnh, nhét vào đạn pháo chuẩn bị khai hỏa một sĩ quan đi tới dân bên cạnh thân, mở miệng hướng hắn báo cáo tướng quân, hạm đội của ta đã tăng ra. Hiệu hạm tờ hờ tờ cơ hiệu xin chỉ thị, phải chăng có thể triển khai tiến công mặt khác, ta hạm hiện ở vào thiên phương Bắc, hàng hướng Tây Nam, hướng gió đối địch có lợi. Lại một lần nữa bưng lên kính viễn vọng, nhìn về phía xa xa những cái kia ạ lần chiến hạm của đế quốc, Zen hư lạnh một tiếng, mở miệng ra lệnh, chuẩn bị kỹ càng liền khai hỏa, không cần chờ mệnh lệnh của ta không muốn thả đi một tàu chiến hạm rõ chưa vâng tên kia sĩ quan nghiêm kính một cái tiểu cũ quân lễ. Tay phải nắm quyền theo ở trước ngực báo cáo. Bọn hắn rời đi phở gì thành thời điểm, còn không có đổi quân lễ. Hiện tại hệ lạn hiệu đã long trời lở đất, mà bọn hắn lại còn không có sửa đổi mình lễ nghi. Chúng ta khai chiến. Đợi đến tất cả đại pháo đều nhét vào hoàn tất về sau, Jens nhếch môi cười ra lệnh. Ha ha ha, lái chính nhóm nở nụ cười, khinh miệt biểu lộ phảng phất tại nói, đối diện bọn họ quân địch hải quân chỉ là mấy chiếc thuyền đánh cá mà thôi. Một tiếng kinh thiên tiếng vang vạch phá bầu trời, hệ lạn thứ hải quân pháo bắn thẳng phun ra hỏa diễm liền dọa đối diện tất cả người trên thuyền nhảy một cái. Đứng tại vị trí chỉ huy trên ạ lần đế quốc hải quân tướng lĩnh giả cột hơi kém ngã ngồi đến bong tàu bên trên, hắn là lần đầu tiên nghe được quỷ dị như vậy tiếng vang. Càng để cho người sụp đổ chính là, sau đó mình phương diện trên mặt biển tiếng nổ nổi lên bốn phía, màu trắng cột nước một cái liên tiếp một cái, so trên thuyền cánh buồm còn phải cao hơn một đoạn. Cái này to lớn lực phá hoại liếc qua thấy ngay, dạ cột không tự chủ được nuốt một miếng nước bọt rốt cục, dạng này bạo tạc lan tràn đến ạ lần chiến hạm của đế quốc phía trên. Mạ di tạ hiệu chiến hạm bị một viên đạn pháo đánh trúng, thân thuyền trên bị đánh ra một cái động lớn, sau đó bạo tạc đem toàn bộ chiến hạm một bên man nở thuyền đều vén bay đến không trung. To lớn lực phá hoại để lúc đầu kiên cố vô cùng tấm ván gỗ toàn bộ đều vỡ vụn ra. Liên liên kết thật xương rồng đều như là đầu hũ yếu ớt không chịu nổi. Chiếc chiến hạm này trên cột buồm trong nháy mắt bẻ gãy, buồm tại chi chi nha nha tiếng vang bên trong ngược lại sụp đổ xuống, đập vào tràn đầy huyết nhục bong tàu bên trên. Hai nạn cái này vừa mới bắt đầu, đối diện thuyền nhỏ bên cạnh mạn thuyền pháo cửa sổ bên trong không ngừng phun ra ra rất nhỏ sương mù màu trắng còn có ánh lửa chói mắt, sau đó cách mỗi thời gian không lâu, hệ lạn thứ hải quân phát khởi quỷ dị như vậy công kích, liền để ạ lần chiến hạm của đế quốc đi đến hủy diệt kết cục. Mỗi một lần công kích, liền có một tàu chiến hạm sụp đổ giải thể trên chiến trường. Chiến đấu như vậy căn bản không thể xưng là chiến đấu tình thế quả thực liền là nghiêng về một bên trạng thái. Không ngừng có thuyền bạo tạc bốc cháy, không ngừng có binh sĩ bị kích thương phát ra kêu rên, không lâu lắm, cả chi hạm đội phía ngoài nhất chiến hạm liền cũng bắt đầu trầm xuống. Nhanh nhanh chuyển hướng rút lui tuyệt vọng thời khắc, dạ cộm tướng quân phát ra cuồng loạn tiếng gào. Hạm đội của hắn ngay tại trước mắt của hắn hủy diệt, hắn hiện tại nhất định phải làm một thứ gì, đến cứu vãn đáng thương thủ hạ. Ngay tại hắn gọi thời điểm, lại một vòng pháo kích đánh tới. Ngăn tại chiến hạm hắn trước mặt một chiếc quân đội bạn chiến hạm nổ tung lên, gỗ đứt gãy băng tán ra mảnh vụn cũng bay văng đến hắn chỗ chiếc này vô tận hiệu trên chiến hạm. Kia mảnh vụn đánh vào dạ cộm tướng quân đứng đấy địa phương, đả thương cánh tay của hắn hắn đều không hề hay biết. Bởi vì hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch đối phương phân tán nguyên nhân, hệ lạn thứ hải quân quan chỉ huy không phải dự định chạy trốn, mà là thật dự định toàn diệt hạm đội của hắn mà đáng thương hắn đâu hạm đội của hắn vậy mà tại không có cách nào đánh trả tình huống dưới bị động bị đánh. Vừa rồi có một tàu chiến hạm ý đồ thoát ly hạm đội của hắn chạy trốn, nhưng là bởi vì tốc độ quan hệ, còn không phá vây ra ngoài, liền bị đạn pháo đánh thành mảnh vỡ. Vòng vây đã hình thành, những này bị bao vây lại thuyền một chiếc đều không trốn thoát được. Kia ba chiếc ghế lạn hữu chiến hạm giống như là cối xay đồng dạng. Sẽ một vòng xoay tròn xuống dưới, mai cho đến đem trong vòng vây tất cả chiến hạm địch đều đánh chìm mới thôi lẫn nhau hiểm hộ phá vây không thể như thế ngồi chờ chết ra để vô tận hiệu cùng hải dương hiệu xung phong giả cốp đã không sai biệt lắm nhìn thấy hạm đội mình kết cục, đã không có chiến ý hán, chỉ muốn phá vây chạy trốn chuyện này. Chỉ tiếc, hệ lản khi chiến hạm không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, đối diện trên một chiếc chiến hạm, mạn thuyền pháo lại đánh ra một vòng tê sạ. Lít nha lít nhít đạn pháo bay đến vô tận hiệu chung quanh. Một phát pháo đạn đánh gây vô tận hiệu cột buồm, một cái khác phát pháo đạn thì trực tiếp tại ngấn nước phụ cận bạo tạc, cho vô tận hiệu mở một cái cự đại lỗ thủng. Nước biển tràn vào buồng nhỏ trên tàu, xương rồng đứt gây thanh âm để người dùng mình. Bởi vì rung động dữ dội té ngã dạ cộm tướng quân chống đỡ man nở thuyền lan can miễn cưỡng đứng lên. Hắn nhìn xem chung quanh tràn đầy máu thịt be bét binh sĩ. Hắn nhìn gặp phó quan của mình cắt thành hai đoạn đổ vào bên chân của mình. Hắn có thể cảm giác được chân mình hạ chiến hạm ngay tại cấp tốc nghiêng, bên hai của hắn tràn đầy ông ông tiếng vang căn bản cũng không thấy thủ hạ người gọi. Hắn nhìn thấy nỏ pháo sụp đổ bong tàu đứt gãy, hắn còn cảm nhận được sợ hãi tử vong. Đây chính là hệ lạn hữu hải quân hít mắt, tại khói lửa bên trong nhìn phía xa trên mặt biển mạnh mẽ đâm tới hệ lạn hữu trên chiến hạm tung bay kia mặt màu đen kim ưng vương kỳ. Dạ cộm tướng quân trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hải chiến không phải cái dạng này a, hắn ở trên biển nhẹ nhàng cả một đời, chưa bao giờ thấy qua chiến đấu như vậy a, hắn thật rất muốn hướng đối diện chiến hạm kêu lên một câu, có loại cùng ta đánh một trận ta quen thuộc hải chiến a. Đáng tiếc, chiến hạm của đối phương hiển nhiên sẽ không nghe hắn hò hét, những cái kia màu đen họng pháo vẫn tại phun ra ra chí mạng hỏa diễm, mà á lần chiến hạm của đế quốc vẫn tại hỏa lực bên trong bẻ gãy trầm mặc. Trên mặt biển khắp nơi đều nổi lơ lửng gô mảnh vỡ. Còn có rơi xuống đến trong nước buồm. To lớn ạ lần đế quốc lục sắc vương kỳ tại hỏa diễm bên trong chậm rãi bay xuống, che khuất dạ cổ bánh mắt. Lại là một vòng đạn pháo đánh tới, quật cường kiên trì trên mặt biển vô tận hiệu chiến hạm rốt cục tại trong chiến hỏa lật út. Trận Hà Y chỉa hệ nờ na y tại sau 3 tiếng triệt để kết thúc, ạ lần đế quốc hải quân hạm đội toàn quân bị diệt, hơn 30 tàu chiến hạm một chiếc đều không thể may mắn thoát khỏi. mà đánh chìm những chiến hạm này hệ lạn hữu hải quân lấy tại thắng lợi trong tiếng ca nên ngang rời đi, lưu lại chính bọn Hà Nở truyền kỳ. Cương đại ạ lần đế quốc hải quân giống như trên thất thịt mỡ đồng dạng mặc người chém giết, cả chi hạm đội tại 5 tiếng hải chiến bên trong ngay cả một lần ra dáng phản kích đều không có tổ chức. Bọn hắn thậm chí không kịp treo lên cờ trắng liền bị Jens đánh chìm. Ta cảm thấy chúng ta hạm đội có thể dán đường ven biển đi. Phó quan đứng trên bong thuyền, nhìn xem trên mặt biển tung bay thuyền hải cốt, mang theo thắng lợi mừng rỡ mở miệng đề nghị. Đúng vậy a, về sau, chúng ta đều không cần vòng quanh ạ lần đế quốc hải quân chiến hạm đi. Jens A.N.L.E. gươm chỉ huy, tựa hồ tại trở về chỗ chiến đấu mới vừa rồi, nên bọn hắn lượn quanh.